One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714, chương 716, Vegapunk. Không tự do, vô cận kề cái chết. Lawyer tiên sinh, vừa mới Sabo truyền đến tin tức, bọn họ đã mang theo Vegapunk trở về. Hầm băng trong căn cứ. Dragon có chút nhẹ nhõm đối Lawyer nói. Trên thực tế Dragon không bình thường rõ ràng. Bằng vào Sabo bọn người muốn đem người cướp về cơ hồ là không thể nào. May mắn Crocodile đủ cường đại. Cơ hồ lấy sức một mình diệt sát toàn bộ địch nhân. Làm cho đối phương căn bản không có cơ hội đi ra băng vực. Sabo tại trong trận này duy nhất công lao. Cũng là bắt lấy chiến cục miểu sát thuấn di quả thực năng lực giả A Tháp Lan đặc. Nhưng đây chính là một cái đại công lao. Dù sao nếu để cho A Đặc Lan đặc biệt tùy ý phát huy. Bọn họ có thể hay không đoạt lại Vegapunk thật hay nói. Cướp về à? Chấm ngoặc kép. Lawyer cũng không có Dragon cao hứng như vậy. Giờ phút này hắn sờ lên cằm. Nhắc nhở nói. Luôn cảm giác có cái gì đồ, vật bị chúng ta xem nhẹ. Người để bọn hắn cẩn thận một chút. Ta đây tự nhiên biết rõ. Bất quá thiếu A Tháp Lan đặc. Bọn họ coi như có thể trốn vào băng vực chỗ sâu. Cũng căn bản tìm không thấy cơ sẽ rời đi. Dragon bất động thần sắc cho Lawyer thấu một cái cơ sở. Băng vực bên ngoài trong nước biển có chúng ta nuôi dưỡng điện báo cá. Chỉ cần bọn họ ra biển, chúng ta liền có thể trước tiên nhận được tin tức. Điện báo cá. Lawyer nghe vậy kinh ngạc nhìn Dragon liếc một chút. Người thủ bút này rất lớn a. Đây chính là chân quý hải thú. Vì kiến tạo Minh Vương, những này nỗ lực đều là đáng giá. Đơn giản về sau. Dragon rời phòng, đi bận rộn khu vực chỉnh đốn công việc. Bất kể thế nào nói, bị địch nhân xâm lấn là một cái cố định sự thật. Minh Vương bây giờ còn đang cái này bên trong. Sinh tính cẩn thận hắn sẽ không cho phép lại xuất hiện một lần tình huống như vậy. Chờ đến hắn rời đi. Lawyer nhíu mày biểu lộ lập mã bình tĩnh trở lại. Từ đâu bên trong lật ra một chiếc điện thoại trùng. Lawyer ngâm nga bài hát bấm ra ngoài. Chó ngáp phải ruồi a. Crocodile. Chấm ngoặc kép. Cát vàng kim tự tháp bên trong. Crocodile một mặt mộng bức. Cái gì? Hắn đã chạy đi. Cẩn thận cảm giác một phen đồng dạng bị vây ở cát vàng bên trong thân ảnh. Crocodile nhíu mày. Cái này là lúc nào sự tình? Lawyer đại nhân, mặc dù nói cát vàng đè ép bên trong u biểu lộ thống khổ dẫy dụa lấy. Tựa hồ đang chịu đựng ngạt thở cùng độc tố xâm nhập thống khổ. Trên tay đã lawyer cũng như thế nói. Crocodile quả quyết nhận định cùng hắn cùng một chỗ vây ở hạt cát bên trong u là hàng giả. Nghe thấy vấn đề này, lawyer lắc lắc đầu, xem ra ngươi bị đối với phương ngoại đồng hồ mê hoặc. Tuy nhiên hắn vẫn luôn đang sử dụng bóng dáng tiến hành vật lý công kích. Nhưng đây chính là hình bóng quả thực. Moria chiêu thức ảnh vũ giả. Người sẽ không phải là quên đi. Ảnh vũ giả. Làm cho bóng dáng theo chính mình bản thể trao đổi vị trí. Né tránh đối thủ lúc công kích dùng tốt phi thường. Nói được cái này. Crocodile trong nháy mắt hiểu được. Cũng chính là nói. Hắn mới vừa rồi cùng mình tại ngoại giới lưu lại bóng dáng trao đổi vị trí. Mà bay ra con rơi chạy trốn động tác. Là dùng đến mê hoặc ta giả tưởng. Sách. Xuyên thấu qua cát vàng. Crocodile mắt nhìn khí tức kia cùng chân nhân không khác ảnh tử phân thân. Gắt gao cắn răng. Bị người đùa nghịch a ta. Bất quá không quan trọng. Chó ngáp phải ruồi mà thôi. Chấm ngoặc kép. Một mực dùng sinh linh chi địch quan sát đến chiến trường Lawyer rất rõ ràng u đến cùng chạy đi đâu. Nghe vậy trực tiếp nói. Thái dương chi tử chốt mở xin ở trên thân thể ngươi đi. Ta số tam 21. Ngươi liền dẫn bạo. Crocodile. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắc hắc hắc. Quả nhiên cái gì cũng chạy không khỏi Lawyer đại nhân pháp nhãn. Ngài là lúc nào biết rõ ta đem tránh thức Vegapunk giấu vào bão cát bên trong. Vừa mới hỏi xong, Crocodile vỗ trán một cái. Kém chút quên, ngài sinh linh chi địch khẳng định sớm liền phát hiện ván trượt tiết bên trên Vegapunk không thích. Hợp, chấm ngoặc kép, coi như không thể phát hiện. Người diễn kỹ cũng khó mà cân nhắc được. Chấm ngoặc kép, lawyer trợn mắt chừng một cái. Cái kia Husky cùng những địch nhân khác đẳng cấp không sai biệt lắm. Người một bàn tay là có thể đem hắn chỉ thương toàn bộ đập trở về. Còn cần đến giả vờ giả vịt dùng sa màn che giấu tay mắt người. Cũng liền không biết đường ngươi nội tình Sabo bọn họ sẽ tin tưởng. Tính toán, chuyện này liền hai người chúng ta rõ ràng là được. Đón đến, lawyer tiếp tục nói. U đắc thủ, chú ý, 3, 2, 1, dẫn bạo, ngoặc kép, băng vực chỗ sâu. Sabo bọn người nằm xuống đất, một mặt bi phẫn nhìn lấy U lấy một bộ người thắng lợi tư thái ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn. Hắn, tại U khuỷu tay bên trong, hôn mê Vegapunk bị hắn ôm. Crocodile tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng não tử còn kém chút. U trường bào màu đen đã vỡ vụn, đó là vừa mới trọng thương bên trong Sabo liều chết đánh ra long chi thổ tức đạt được duy nhất. Chiến quả. Giờ phút này xuất hiện tại Sabo bọn người trước mặt, là một người mặc hắc sắc tuxedo, đem sợi râu cùng tóc trắng quản lý cẩn thận tỉ mỉ người da trắng hán. Ai có thể nghĩ tới, mấy chục năm như một ngày đem chính mình bộ mặt thật sự giấu ở hắc bào phía dưới U. Hội là như thế này một trương đẹp trai đại thúc mặt. Giờ phút này, U chỉnh một chút cổ áo vạt áo, hơi hơi hất cằm lên, ngoặc kép. Hiện tại hắn tự giam mình ở kim tự tháp bên trong. Tại ta bóng dáng biểu diễn kết thúc trước đó cũng sẽ không mở ra. Thật sự là thẹn với cái kia một thân lực lượng a. Đáng giận, Sabo không cam tâm gầm thét. Rõ ràng đã đem Vegapunk mang về. Không nghĩ tới vốn nên bị Crocodile cùng một chỗ bị phong ấn ở kim tự tháp bên trong U đột nhiên từ trong bóng tối giết ra. Người nào cũng không nghĩ tới. U lại là sớm một bước trốn rời hiện trường. Xin lưu lại một ảnh tử phân thân thành công mê hoặc Crocodile. Phụ chó sủa inh ỏi liền không cần. Thân là cường giả. Không muốn biểu hiện như vậy không chịu nổi. Tuy nhiên đối ta mà nói. Không thể vượt qua đầu kia khảm các ngươi vẫn như cũ là một bầy kiến hôi. Ngươi cái này đáng chết. Hỗn đàn. Sabo hai mắt đỏ thẫm. Móng tay khảm vào lòng bàn tay mà không biết. Tại U đánh bất ngờ dưới. Những người còn lại cũng tử. Chỉ có một mình hắn còn sống. Chính như U nói. Không có vượt qua cái kia đạo khảm. Bọn họ cuối cùng chỉ là một bầy kiến hôi. Một chân đạp xuống qua. Sống sót có lẽ chỉ có trong đó cường đại nhất một cái. Tại băng lãnh trong gió lạnh nghênh đón tử vong đi. Sabo tiểu quỷ. U cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, nói những lời này đã là hắn có thể gánh chịu lớn nhất đại phong hiểm. Tại mảnh này băng vực bên trên, nhưng còn có một cái băng long ở bên nhìn chằm chằm. Ta thật không cam lòng, chấm ngoặc kép, mất đi U tung tích, Sabo lệ rơi đầy mặt, đã hôn mê qua, ý thức trong mơ hồ. Sabo mơ hồ nghe thấy một cái có chút quen thuộc tiếng nói. Uy, Sabo. Ngươi còn muốn ngủ bao lâu? Hôm nay đến lượt ngươi ra ngoài săn bắn. Sabo, đến đánh nhau đi. Cái gì? Luffy bị người bắt. Này, Sabo, ta cho ngươi biết, trở thành One Piece người nhất định là ta. Các ngươi, là ai? Ta hiện tại, ở đâu? Tại Lawyer sinh linh chi địch cảm giác bên trong. U tốc độ di chuyển rất nhanh. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian. Cũng đã vây quanh băng vực một chỗ khác. Hắn di động phương thức không phải người bình thường chạy. Mà chính là như cùng một mảnh bóng dâm trên mặt đất bò sát. Vegapunk bị hắn giơ lên gấp sát mặt đất. Từ xa nhìn lại. Giống như là đang dùng phía sau lưng trượt như băng. Bắt cóc Vegapunk nhiệm vụ biến đổi bất ngờ. Nhưng cuối cùng kết quả vẫn là tốt. Cho nên U tâm tình không tệ. Nhưng chỉ sợ U làm sao cũng không nghĩ đến. Crocodile giống như hắn là cái lão YB. Hắn đầu nhập đại tinh lực khai phát ra cùng chân nhân không khác ảnh phân thân. Crocodile cũng đồng dạng khai phát ra cùng chân nhân không khác xa phân thân. Giờ phút này, hai người cũng cùng đối phương phân thân cùng một chỗ. Cũng đều như mong muốn như vậy lừa qua đối phương. nhưng cũng tiếc là U có một chút không bằng Crocodile. Hắn phân thân cũng chỉ là một cái phân thân, chỉ có thể làm ra đơn giản động tác, mà Crocodile xa phân thân khác biệt. Hắn không chỉ có thể làm ra đơn giản động tác, đồng thời dạ dày bên trong xin cất giấu một khỏa đương lượng hoảng sợ chứng người bệnh chăm chú nghiên cứu chế tạo Thái Dương Chi Tử hệ liệt bom. Thế là, trong thoáng chốc, Vegapunk mở mắt ra, ánh mắt đang không ngừng di động, trên thân quấn lấy bóng dáng dây thừng. Ngươi tỉnh, Vegapunk, chấm ngoặc kép, U đầu từ trong bóng tối xuất hiện, đối Vegapunk mỉm cười, ta, chấm ngoặc kép, ta sẽ không về đi cái kia địa ngục, không tự do, vô cận kề cái chết. Tại U một mặt mộng bức nhìn chăm chú bên trong, Vegapunk dõng dạc giống giận, dạ dày bên trong đột nhiên toát ra một đoàn chói mắt màu da cam quang cầu. Sau đó, băng, mù ca la thẻ, đổi mới nhanh nhất, đọc siêu tầm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.